Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chạm xe hơi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được mang giày ống. Dùng chân trái đạp đạp, cảm giác cũng không tệ lắm. Tưởng Sơn hướng về phía gương, tra xét hạ toàn thân, màu đen tác chiến khố. Đùi phải thượng 6 bao súng, cắm câu M1911A1, trên người như cũ màu đen chiến thuật áo ba lỗ, túi lên cắm đầy đạn dược và viên đạn, hài lòng gật đầu một cái, kéo lên mặt nạ, Tưởng Sơn đi ra phòng ngủ, quần cùng với chiến thuật áo ba lỗ đều là mới mua. Ban đầu quần jean và áo ba lỗ đều đã phá không còn hình dáng. Từ công cộng không gian trên bàn vuông cầm lên mình 3 cây trường thương. Theo thứ tự là hư hại M1014 đạn shotgun súng. M4A1 súng carbine, cùng với AWP súng bắn tỉa. Tự nhiên đi thân sau lưng 2 cây trường thương. Tay xách AWP, Tưởng Sơn liếc nhìn bên trong xe. Từ cửa xe đi ra ngoài, ngoài cửa Tiểu Hắc yên lặng chờ ở đó. Trên lưng gai nhọn thu vào, bất quá bây giờ phía trên đang cõng một cái qua lưng đeo túi. Túi rất lớn, loại này bọc vậy đều là dùng ở trên lưng ngựa, hoặc là lạc đà trên lưng. Rất nhiều thương nhân dùng cho đặt vào vật phẩm cửa hàng sử dụng. Tưởng Sơn cũng là suy tư Tiểu Hắc tác dụng, cái này tức chiến lực, là đặc biệt cực kỳ trọng yếu. Bản thân có xe sinh tồn cái này giao thông công cụ. Nhưng là sinh tồn xe dáng người lớn, tác dụng lớn hơn chính là một cái không gian sinh tồn. Rất nhiều địa phương đều không thể chạy, mà có Tiểu Hắc, mình cơ động tính thì hoàn toàn có thể bị rõ ràng thả. Tiểu Hắc tốc độ, toàn lực hạ nhưng mà và xe thể thao có thể sánh ngang. Hơn nữa trên người mình mang nặng chỉ có thể mang một cái ba lô. Bây giờ Tiểu Hắc ở đây. Có thể làm một điểm tiếp liệu như nhau. Nó là thuần cơ giới, thô ít đồ, dễ dàng, cho nên hắn mới ở cửa hàng mua một đôi ủng hộ hay phản đối túi. Đặt ở Tiểu Hắc trên lưng, bên trong thả chút đạn dược thức ăn và thuốc men, sờ một cái Tiểu Hắc mặc dù có chút đáng sợ đầu. Duy nhất độc mắt, cũng là một cái giống như là chỉ thị đèn vậy tồn tại. Bất quá Tưởng Sơn có thể cảm giác nó đối với mình hôn thân mật. Tiểu Hắc thân thể và sư tử không lớn bao nhiêu. Tưởng Sơn sờ hắn đầu. Tiểu Hắc rất hiểu nằm xuống. Đỡ nó sống lưng. Tưởng Sơn leo lên. Ngày hôm qua nằm ở phía trên này đã cảm thụ qua. Nhưng là hôm nay cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tiểu Hắc đứng lên. Tưởng Sơn cầm trong tay AWP. Ụp lên trên lưng của nó, phía trên không có an, nhưng là theo ba lô, ở phía trên cài đặt một cái thẻ chứ, dùng để cài nút một ít vũ khí và đồ lặt vặt. Tay phải nắm Tiểu Hắc trên lưng cơ giới khe hở, Tưởng Sơn dùng tay trái vỗ một cái lưng của nó, nói, đi, Tiểu Hắc, đi chạm xe hơi, vừa nói tay chỉ chung cư bỏ hoang chính diện. Đường xe chạy đối diện trạm xe hơi, Tiểu Hắc ngẩng đầu lên, ngao ô, vừa gọi gầm to, bốn chân vừa bước, từ cao đến 5 trần nhà lầu chung cư bỏ hoang lên nhảy xuống. Ta CNM à, chó chết, lão tử không để cho ngươi nhảy xuống à, sẽ không đi đường à, à, chỉ nghe gặp Tưởng Sơn một tiếng thê lương tiếng quát tháo, xa xa vang vọng. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, quảng trường chuông vàng bên trên một nhà khách bên trong, lúc này hạ chân mấy người, đang không tiếng động ngồi ở bên trong phòng, vây chung chỗ, cầm trên tay vậy bộ điện thoại vô tuyến, hai người khác cũng nhìn nàng, bên trong phòng chỉ có Bạch Lĩnh muội và mắt kính nam, mà Dương Nghị và người đàn ông trung niên cũng không ở đây, không biết đi nơi nào, hạ chân tỷ. Hoặc là ngươi gọi điện thoại cho hắn, lên một lượt trưa liền hắn đều không tới, có thể hay không đã xảy ra chuyện gì? Mắt kính muội có chút do dự mở miệng nói, ánh mắt nhìn Hạ Chân, Hạ Chân nhìn trong tay điện thoại vô tuyến. Vậy rất do dự. Ngày hôm qua mọi người đều nghe vậy tiếng nổ và các loại tiếng vang to lớn. Đều rất sợ. Từ buổi chiều liền tránh trở về nhà khách. Sau đó liền từ chiều hôm qua đến bây giờ buổi sáng. Vẫn không có thấy người đàn ông kia. Mọi người đều có điểm luống cuống. Mặc dù loại cảm giác này giống như là chủ tớ, vậy đổi trác quan hệ. Mọi người đều có điểm bài xích, nhưng là ở mặt thế, còn sống là trọng yếu nhất, không người muốn chết đi, cho nên đối với người đàn ông kia biến mất, lại đều vô cùng sợ và sợ hãi. Nếu như người đàn ông kia không có ở đây, ở cái mặt thế này, bọn họ có thể dựa vào mình còn sống sao? Nàng không dám xác định, cắn răng, Hạ Chân thu hồi trong lòng đối với Tưởng Sơn sợ hãi. Cùng với Tưởng Sơn đối với nàng dặn dò, không nên tùy ý cho hắn gọi điện thoại. Bây giờ ở mọi người không giúp hả, nàng vẫn là quyết định gọi điện thoại. Bằng vừa bị đẩy ra, Dương Nghị vọt vào, thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, cả người cũng run rẩy, muốn nói chuyện, nhưng là bởi vì thở hổn hển, có chút nói không ra lời. Thế nào, thế nào? Hạ Chân bị sợ hết hồn. Nhưng là bị Bạch Lĩnh muội dồn dập tiếng nói chuyện cắt đứt. Dương Nghị nói cho Hà giận, hóa giải Hạ chạy nhanh sau hơi thở, lớn tiếng nói, vậy, đàn ông kia phải chết. Cái gì? Bên trong nhà ba người đều đứng lên, kinh thanh hô lên, cảm giác được mình thanh âm có chút lớn, cũng vội vàng che miệng. Hạ Chân ngơ ngác nhìn Dương Nghị, đầu óc trống rỗng, không biết thế nào. Cảm giác mình vậy thật giống như chết như nhau. Đây là mắt kính nam mở miệng nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dương Nghị từ dưới đất cầm chai nước, miệng to đổ xuống, sau đó giọng có chút run rẩy vừa nói. Ta mới vừa chạy đến ngày hôm qua phát ra tiếng nổ địa phương. Ta nhìn xuống, trên đất tất cả đều là nổ dấu vết. Còn có lớn Hạ đều bị nổ hư. Sau đó ta theo phá vỡ địa phương đi vào, phát hiện vết máu, trên đất đều là máu. Hơn nữa, ta thấy được một cái quái thú thi thể. À, thập, cái gì quái thú à? Bạch Lĩnh muội hoảng sợ tiếp theo nói về nói. Đã có xác sống, vẫn còn có quái thú. Cái này làm cho nàng không thể nào tin nổi. Dương Nghị mới vừa muốn giải thích. Sau lưng người đàn ông trung niên vậy thở hỗn hển chạy tới, đoạt lấy ở trên tay hắn bình nước cũng lớn miệng uống. Người mẹ nó chạy nhanh như vậy làm gì? Có quỷ uy đuổi ngươi à? Ta cũng sắp chạy chết. Ta cũng vậy lớn tuổi như vậy. Trung niên liền uống nước vừa uống vừa nói. Chúng ta nhìn thấy quái thú kia thi thể lớn vô cùng, mà trên đất tất cả đều là máu. Còn có viên đạn cùng với người đàn ông kia quần áo. Người đàn ông trung niên nói quần áo cũng chính là Tưởng Sơn phá vỡ chiến thuật áo ba lỗ. Nhưng là mọi người đều khẩn trương nhìn hắn, muốn nghe hắn nói tiếp. Người đàn ông trung niên chậm chậm tiếp tục nói. Mặc dù không chắc chắn hắn có chết hay không, nhưng là quái thú kia chết địa phương ta nhìn, nó huyết dịch là màu đen, trên đất máu tươi. Hẳn là loài người, chúng ta bên này liền người đàn ông kia. Hơn nữa ngày hôm qua hắn chính là đi cái hướng kia đi. Ta phỏng đoán hắn coi như không chết, cũng là bị thương nặng. Máu này nhiều cũng có thể tắm. Mặc dù người đàn ông nói có chút khoa trương, nhưng là mọi người cũng trầm mặc lại. Vốn là đối với tương lai có lẽ còn có chút kỳ vọng. Nhưng là người đàn ông kia lại chết, có súng dưới tình huống. Đều chết hết, vậy chúng ta có thể làm sao? Vốn còn muốn dựa vào hắn, như bây giờ có thể làm sao? Còn có quái thú, cái này mặt thế rốt cuộc là cái gì? Mọi người trong lòng đều là một phiến mờ tối. Nhà khách bên trong không gian, yên lặng ngay cả tiếng hô hấp đều có thể bắt được. Làm nổi bật, ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng rỡ, khó hiểu có dũng khí kỳ diệu châm chọc ý. Lựu đạn theo chạm xe cửa lăn vào, vây quanh cửa một đám xác sống đều bị thức tỉnh vậy. Vây quanh, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tưởng Sơn mang súng hướng bể tan tành cửa đi tới. Bên trên Tiểu Hắc đang cắn một cái xác sống, thật giống như đang chơi đùa bỡn vậy. Bất quá vậy xác sống bị nó tha ở trong miệng, gây ra máu thịt mơ hồ. Tưởng Sơn chán ghét đi xa mấy bước, lớn tiếng nói, người mẹ nó đừng chơi. Chán ghét không? Tiểu Hắc há mồm ra, nhổ ra xác sống, hu hu, kêu, tiêm dài kinh khủng cái đuôi. Phần đuôi chóp đỉnh một chút nắm lên bên trên một cái xác sống, hợp với người quăng ra ngoài, bằng một tiếng té ở bên lề đường trên xe hơi, đều biến thành thịt nát trạng. Nhìn cảnh tượng này, Tưởng Sơn cảm giác Tiểu Hắc lực lượng này rất khủng bố à. Tưởng Sơn cầm súng lục, bắt đầu bắn phát một, xe hơi phòng khách nói lớn không lớn, phân là hai cái khu vực, một cái là bán ra phiếu khu, còn có một chính là chờ hậu khu, đều là cái ghế, lúc này đều là tràn đầy xác sống. Phòng khách bên cạnh đã qua một chút chính là rộng mở xét vé khu, qua đó chính là sân lớn nhất địa phương, xe hơi đậu khu, chạm xe mặc dù phạm vi lớn, nhưng là vẫn là bởi vì phải đậu xe cộ nhiều, lớn nhất vẫn là đậu khu, phát hiện xác sống hơi nhiều. Tưởng Sơn vừa định cắm trở về súng lục, dự định sử dụng M4, liền thấy bên người Tiểu Hắc vọt ra ngoài, vọt vào xác sống trong đống, phủ đầy trông cái đuôi, thu cắt xác sống, trong miệng dao lam vậy răng nhọn, một hớp một cái xác sống, bén nhọn móng vuốt mặc dù nhìn dáng dấp không phải rất sắc bén, nhưng là đá một cái, xác sống nhất định bị đạp bay ra ngoài. Tưởng Sơn hài lòng cười một tiếng, bình tĩnh kéo mặt nạ xuống, nhín thời giờ móc ra thuốc lá, đốt hút. Tiểu Hắc rất lợi hại, như vậy ta cũng ung dung thật là nhiều. Chừng xem, hướng chỗ bán vé quầy đi tới, có quầy lấy làm cho này thì có tiền. Tưởng Sơn bây giờ cần tiền. Gâu, một tiếng, Tưởng Sơn liền quay đầu thấy được mấy tên xác sống chó hướng hắn chạy tới. Nhanh chóng đem câu cắm vào trên đùi bao súng, trực tiếp từ phía sau lưng móc ra súng shotgun bắt đầu bắn. Ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ, ta cũng là chó Nhật, một hồi chó một hồi mèo, ta là cùng các người có thù oán sao? Trên tay bóp cò không ngừng, bằng, thăng, xạ kích, ba cái xác sống chó, hai cái bị đánh bay ra ngoài, còn có cái vừa định nhào tới, một cái bóng đen liền từ Tưởng Sơn đỉnh đầu lướt qua, trực tiếp đem xác sống chó nhào vào thân thể phía dưới. Tiểu Hắc dùng nó vậy to lớn móng vuốt đè xác sống chó, bằng nó làm sao vùng vẫy cũng không làm nên chuyện gì. Tưởng Sơn chê liếc nhìn, mở miệng nói, đừng mẹ nó chơi, làm cho ta chết. Tiểu Hắc đầu lâu ở giữa, ánh mắt ngay tức thì lại từ màu xanh lá cây thay đổi thành màu đỏ, một hớp cắn, nghe. Tưởng Sơn ngậm thuốc lá chán ghét xoay người không đi xem. Cái gì, thật mẹ nó chán ghét. Vừa nói cứ tiếp tục hướng quầy đi tới, một súng đánh vỡ quầy thủy tinh, không có đi cửa, trực tiếp leo lên, tiến vào bên trong. Tiểu Hắc cũng đi theo, nghi hoặc nhìn Tưởng Sơn lục tung, chống lên móng vuốt đến cẩm thạch trên quầy, thật giống như vậy muốn vào. Tưởng Sơn lập tức ngăn lại, chớ vào, cho ta an lặng lẽ chờ. Tiểu Hắc lập tức hu hu kêu một tiếng, sau đó thu hồi móng vuốt, ở trước quầy nằm xuống, không ngại trên mặt đất các loại cặn bã máu loãng, cùng với trên người mình các loại bẩn thỉu. Trong chốc lát, chạm xe bên trong đại sảnh chỉ còn lại Tưởng Sơn ở hưng phấn lục soát AMB. Lục tung phát ra tiếng động, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyenc.com/chéo/cuc/nối-pas-am-nối-tiu-nối-ce-an-nối-ne-u-nối-ti-y-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.